cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 756, 756, lão tổ quỷ mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có Triệu Húc bị bắt, còn có bát sư huynh giờ phút này, bọn họ tứ chi vô lực ngồi dưới đất. Vân Chân vừa thấy bọn họ như vậy, liền biết họ trúng hương của Phù Hương nương tử. Quả nhiên, Phù Hương nương tử cầm một lư hương nhỏ đứng cách họ không xa, bên trong khói hương nghi ngút. Mà phía sau Phù Hương nương tử có một lão nhân mặt mũi xấu xí đang đứng. Lão nhân kia mặt đầy nếp nhăn, giống như vỏ cây khô, một tầng lại chồng lên một tầng, còn đôi mắt cũng đục ngầu. Có lẽ Vân Chân đã gặp ông ta, nếu nàng đoán không sai, người này chính là lão tổ, mà Phù Hương nương tử gọi kẻ làm chủ đứng sau vụ các thiếu nữ mất tích. Đám người đột nhập các ngươi quả thật to gan, dám xông vào quỷ mộ tông của ta. Lão tổ quỷ mộ kia nói, nếu nghi thức tế điện bị các ngươi bắt gặp, vậy không thể cho các ngươi sống sót rời khỏi. Vừa lúc trong nghi thức hiến tế đêm nay, dâng các ngươi cho chân thần. Tà môn ma đạo, còn tự xưng quỷ mộ tông gì hả? Ta khinh, bát sư huynh nỗ lực ngồi dậy, khinh thường nói. Lớn mật, dám bất kính với lão tổ. Người đâu, vả miệng. Phù Hương nương tử nổi giận. Dứt lời, người lùn bên cạnh lập tức tuân lệnh, đi tới trước mặt bát sư huynh tát hắn mấy cái. Phi, bát sư huynh cười lạnh. Bang, người lùn nghe được lại tát bát sư huynh một cái. Rất nhanh, mặt của bát sư huynh đã sưng phù. Được rồi, đừng lãng phí thời gian với họ nữa. Lão tổ quỷ mộ bỗng lên tiếng. Đám nữ la kia đâu? Thời gian sắp tới rồi, mau dẫn họ tới đây. Vâng, Phù Hương nương tử hành lễ với lão tổ. Sau đó, ả phân phó vài câu với nam nhân mặt trắng cách đó không xa. Nam nhân mặt trắng cũng bị lão tổ khống chế kia sau khi nghe xong, liền xoay người ra ngoài. Vân Chân và Giang Thiên trốn sau vách đá chứng kiến tất cả xảy ra bên dưới. Ngay khi nàng còn tự hỏi, nữ la, là gì, nam nhân mặt trắng khi nãy ra ngoài đã trở về, đi theo gã chính là thiếu nữ mất tích của hồi hồn trấn. Xem ra các nàng vẫn bị phát hiện, thời điểm nhìn thấy những thiếu nữ này, Triệu Húc nhíu mày một chút. Hắn có lẽ cũng đoán được thân phận của các nàng. Lão tổ quỷ mộ nhìn qua nhóm thiếu nữ trầm giọng hỏi. Sao lại thiếu một người? Thiếu một người, không thể nào, Phù Hương nương tử kinh ngạc cũng vội đếm, quả thật thiếu một người. Lão tổ chắc là người mới bị bắt, có lẽ do tác dụng của thất hồn mê điệt hương chưa đủ, để nàng ta bỏ trốn. Có điều, xin lão tổ yên tâm, Giang Thiên không ở đây, chắc là đang đuổi theo. Thuộc hạ nghĩ, rất nhanh sẽ bắt được người bỏ trốn. Được rồi, vậy phái thêm người hỗ trợ đi. Lão tổ quỷ mộ bất mãn nói. Bên cạnh Triệu Húc và bát sư huynh nghe Phù Hương nương tử và lão tổ nói chuyện lập tức nghĩ đến Vân Chân. Chạy, chỉ mong nàng có thể chạy thoát thành công. Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Lão tổ quỷ mộ ra lệnh, ông ta vừa dứt lời, trong lòng Vân Chân liền dâng lên dự cảm chẳng lành. Phù Hương nương tử đặt lư hương xuống, sau đó đi tới giữa thạch thất khom người, ngón tay ấn ấn vài cái dưới đất. Ấn xong ả nhanh chóng lui về phía sau. Kế tiếp mặt đất ở trung tâm bắt đầu sụt lún. Cách chương,